Sao trời cất lên tiếng lòng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Tinh Hà rên lên đau đớn. Cậu chỉ muốn lao thật nhanh. Vượt qua cánh cửa kia nhìn mẹ cậu một lần. Từ đằng sau những dao động từ trái tim khiến cậu để tâm. Tim đập rất nhanh. Rõ ràng là lo cho cậu. Chính bởi người đang ôm lấy cậu từ đằng sau cũng cảm thấy đau khổ thay phần nào. Cả cơ thể hai đứa nhóc run rẩy, tim đập bất giác, Đỗ Minh Nhật dằng sức giữ lấy Ngô Tinh Hà. Cậu không biết nữa, khi nhận ra cả cơ thể đã phản ứng rồi. Ngô Tinh Hà vẫn không ngừng kêu gào khóc lóc. A, ha, buông tôi ra, để tôi vào đó. Đỗ Minh Nhật lấy chút sức nói với cậu. Anh, làm ơn xin hãy chờ. Hiện tại anh vào đó rồi kêu gào cũng vô dụng. Chi bằng đợi mẹ anh dưỡng thương. Chẳng phải đã nói hai ta sẽ chờ sao? Chính bản thân Đỗ Minh Nhật cũng chẳng rõ tại sao mình vì cái con người này mà cư xử như vậy. Cũng có lẽ trong lòng cậu nhóc cảm thấy không muốn Ngô Tinh Hà phải đau đớn đến mất trí. Đỗ Minh Nhật tuy nhỏ con vậy mà sức lực không thể khinh nhờn. Cả hai vật lộn hồi lâu. Vị bác sĩ đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy luống cuống theo. Không biết có nên lên phụ Đỗ Minh Nhật một tay cẳng cái thằng nhóc kia không? Ngô Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật cùng ngã xuống đất. Đến khi không còn sức lực cả người nhũn ra mới chịu dừng lại. Thế nhưng da đầu Ngô Tinh Hà lại căng lên. Cậu cảm thấy cuộc đời mình có thể đau khổ thêm nữa. Rồi lại nhìn Đỗ Minh Nhật đang nằm trên người mình thở gấp. Cảm thấy loạn trí. Thật không biết bước tiếp theo phải làm người còn lại như nào. Đợi đến lúc định thần lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đợi tín hiệu từ đối phương. Đỗ Minh Nhật vừa thở gấp vừa trấn an cậu. Anh đừng như thế, những lúc này ta không nên quá đau buồn. Có buồn cũng không nên buồn nhiều. Cuộc đời này vẫn cần anh mạnh mẽ. Ngô Tinh Hà cảm động. Hức, tôi bây giờ chả biết làm thế nào nữa. Đỗ Minh Nhật, không đúng, anh không được phép buồn. Ta còn có đại sự cơ mà. Ngô Tinh Hà đang bật khóc nức nở. Này là vừa ăn vừa ủi phải không? Thật lấy làm quý hóa. Tôi cảm thấy bản thân mình không khóc được nữa rồi. Bác sĩ thấy hai vị bên kia đã định thần lại cũng an tâm phần nào. Người nhà của bệnh nhân khác biết có người gây ồn ào chắc chắn sẽ không để yên cho hai đứa kia. Ông thầm cảm thán. Rồi ông lại nghĩ về đứa trẻ đã mất trong cơ thể của người thai phụ kia. Nhìn lại tình hình một chút. Rõ ràng Ngô Tinh Hà mới là người đau khổ nhất, nội tâm rối loạn nhất trong trường hợp này, nhưng nhìn cứ tưởng người tiếp nhận cú sốc lại là Đỗ Minh Nhật cơ. Chồng cậu ta còn mất bình tĩnh hơn cả cậu, nói ra những lời được tính là động viên, kia khá run, biểu cảm của cậu nhóc đang thể hiện mấy phần lo lắng an ủi cho Ngô Tinh Hà. Cậu nhóc thở gấp, cả cơ thể cũng cứng đờ cứ đứng một chỗ mắt liếc nhìn cậu rồi lại thôi. Cực kỳ chiều mến, nhưng Ngô Tinh Hà lại không nghĩ vậy. Một phần nghĩ là cậu nhóc lo cho mình, phần kia lại nghĩ là bản thân Đỗ Minh Nhật chỉ quan tâm đến. Điều thú vị là bố cậu cơ, sao thằng nhóc này không đi lo chuyện bố nó nhỉ? Có kỳ lạ quá không? Nhưng nghĩ theo hướng nào người được quan tâm vẫn luôn là Ngô Tinh Hà. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút vui. Bản thân vẫn không đơn độc như vậy. Mái tóc Ngô Tinh Hà rối nhưng không bằng đầu cậu. Lại là một vạn câu hỏi vì sao? Sao mà gia đình cậu lại ra nông nỗi này? Sao mà cậu đau khổ nhiều đến thế? Sao mà người con trai trước mặt lại lo cho cậu vậy? Sao em cậu lại không đến chỗ cậu mà lại đi rồi? Sao Đỗ Minh Nhật trước giờ sống là người thế nào nhỉ? Ngô Tinh Hà bật nói trong vô thức. Tôi tưởng cậu là đứa khờ với IQ nhanh nhạy cơ. Hì hì, Đỗ Minh Nhật, hả, tôi lo cho anh mà anh nói thế à, những lời sau lại không tiện nói ra. Ngô Tinh Hà, hóa ra không ngốc lắm. Đỗ Minh Nhật, đúng vậy, ai cũng bảo anh ngốc nhưng tôi không nghĩ vậy. Ngô Tinh Hà, ai nói cho cậu biết tôi ngốc? Đỗ Minh Nhật dường như biết đối phương nghĩ gì. Nhếch mép, Đỗ Minh Nhật cười đắc ý, không biết anh nhớ lại xem. Ai nói anh ngốc? Cách chương.